Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1068, chủ thần ra. Thanh Long hiện, từ khi ngàn năm cổ hòe, ngàn năm linh thạch cùng tì hưu cùng băng giao mấy cái, bị Lý Minh mang vào thần cảnh thành về sau, mấy cái này NPC quan hệ liền vô cùng thân mật. Bây giờ nhìn lấy hảo bằng hữu sắp đứng trước sinh tử kiếp nạn, ba vị NPC đều lộ ra vô cùng gấp gáp. Bái Nguyệt Đài ngân quang lóng lánh, dường như bị chỉnh thể thắp sáng đồng dạng, chung quanh một vòng thần huyết tinh thạch cũng đang không ngừng hướng trên đài cao phóng xạ ra hồng quang, không ngừng vì băng giao cung cấp lấy thần lực bảo hộ. Vì trợ giúp băng giao lần này có thể thành công tiến giai, Lý Minh phí tổn tiền vốn xác thực không ít, nếu như còn không thể thành công, cái kia thật đúng là mất hết vốn liếng. Hắn cũng khẩn trương nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm ngân sắc trong cột ánh sáng tình huống, hấp thu thượng cổ long hồn hội có nguy hiểm gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, long hồn thế nhưng là thần long thần lực nơi phát ra. Long thần lực lượng cơ hồ toàn bộ chất chứa tại long hồn bên trong. Có tương ứng long hồn lực lượng mới có thể khống chế bọn họ cường hãn thân thể. Lấy băng giao hiện tại long hồn chi lực, căn bản là không có cách trên sự khống chế cổ long thần thân thể. Trước hết đem long hồn lực lượng hấp thu xong xong mới được. Thế nhưng là lấy hắn năng lực, muốn hấp thu cường hãn hắn mấy lần long hồn, độ khó khăn vốn là rất lớn. Long tộc huyết thệ từ xưa đến nay có thể tỷ lệ thành công phi thường nhỏ. Tỷ hưu lắc đầu nói, đúng vậy a, long tộc huyết thệ dưới tình huống bình thường đều là từ chỉ huy tất cả long tộc trưởng lão cùng một chỗ giúp đỡ, mới có thể để cho tộc nhân có can đảm tiến hành dạng này khiêu chiến. Nhưng dù cho có cùng các trưởng lão hiệp trợ, xác suất thành công y nguyên không đủ một nửa. Ngàn năm linh thạch giải thích nói, cái này bao nhiêu khó khăn. Lý Minh nhất thời nhíu chặt lông mày, cảm giác mình còn là xem thường cái này cái gì cái gọi là huyết thể. Tôn giá không cần lo lắng, chúng ta có thượng cổ Bái Nguyệt Đài trợ giúp, còn có nhiều như vậy thần huyết tinh thạch lực lượng, ta tin tưởng Long Đế nhất định có thể mượn nhờ thần lực trợ giúp hấp thu long hồn. Ngàn năm cổ hòe an ủi, hy vọng như thế đi. Lý Minh gật đầu nói, đứng ở nơi đó Bái Nguyệt Đài phía trên thật lâu không nhìn thấy tình huống như thế nào, chỉ nghe thấy băng giao không ngừng phát ra thanh thúy tiếng long ngâm. Thanh âm bên trong tựa hồ tràn ngập thống khổ, muốn lấy giao long thực lực đến thôn phệ thượng cổ thần long long hồn. Hắn tùy thời đều muốn sức chịu đựng phản phệ, thành công thì nhảy lên long môn, thất bại đem về bạo thể mà chết. Người khác chỉ có thể đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Ngao bò, ò. Thê lương tiếng long ngâm y nguyên vang vọng chỉnh tòa thành thị trên không. Thì liền đã giao ra long hồn, không có chuyện gì có thể làm địa tinh đại sư cũng đứng ở nơi đó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lấy đài đỉnh. Ngân quang trong bóng người lóe lên, Hoàng Nhĩ trưởng lão nhanh chóng hướng về phía dưới thềm đá, trở về tới Lý Minh trước người. Thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Ta cái kia làm đều làm. Hiện tại thì nhìn hắn tạo hóa, hấp thu long hồn về sau, hắn hiện tại thân thể sẽ trực tiếp bạo liệt. Nếu như hắn có thể bảo chứng long hồn không rời, liền có thể bay ra ngoài đi chiếm cứ long thần thân thể. Hoàng Nhĩ trưởng lão một mặt bình tĩnh, nói ra, tốt, a, chúng ta chờ xem đi. Lý Minh thở dài nhìn về phía đài cao. Ngân sắc quang trụ một mực bao phủ tại Bái Nguyệt Đài đỉnh đầu. Thê lương tiếng long ngâm y nguyên còn tại không ngừng vang lên. Oanh, một trận như tiếng sấm thanh âm tại trên đài cao đột nhiên vang lên. To lớn cuồng phong nhào tới trước mặt, đem tất cả mọi người tóc dài thổi đến theo gió phất phới. Lý Minh Trường bào đều nhanh mộng ở trên mặt. Theo nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên trong nháy mắt. Bái nguyệt đài phía trên ngân sắc quang trụ toàn bộ tiêu tán. Ánh trăng cùng nhau biến mất. Toàn bộ tràng cảnh biến đến bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Mà bái nguyệt đài bốn phía thần huyết tinh thạch thì cùng nhau hồng quang lóe sáng. Cách cách cách cách vỡ tan âm thanh bên trong. Màu đỏ thủy tinh toàn bộ nổ nát vụn biến thành bụi phấn. Từng đạo hồng quang bay về phía đài đỉnh. Ngao bò, o, thê lương tiếng long ngâm bên trong. To lớn đá lạnh giao long màu xanh đầu hướng lên trên bay thẳng bầu trời. Toàn thân ánh sáng xanh lập lòe, thanh âm hắn là thống khổ như vậy, phảng phất là gặp phải tử vong trước bất lực hò hét. Oanh, lại là một trận nổ vang âm thanh trên không trung vang lên. Tại Lý Minh cùng mọi người nhìn soi mói, đá lạnh giao long màu xanh thế mà trên không trung trực tiếp nổ tan. Vô số long lân cùng long huyết tán rơi trên mặt đất. Toàn bộ thành chủ phủ đình viện khắp nơi đều là khủng bố vết máu cùng tàn chi. A, Lý Minh dọa đến trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy băng giao thân thể nổ tan. Tình cảnh này thực sự khiến người ta vô cùng thê thảm. Cái này là làm sao? Lý Minh chấn kinh hỏi, nhưng là không có người trả lời hắn. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn lên bầu trời. Băng giao thân thể nổ tan, nhưng là đầy trời đều là thanh sắc chùm sáng trên dưới bay múa. Trọng yếu nhất một bước rốt cục đến, những cái kia thanh sắc chùm sáng ở trên bầu trời bốn phía bay múa. Nhưng lại bắt đầu lẫn nhau truy đuổi, một cái thanh sắc ánh sáng đuổi kịp một cái khác thanh sắc ánh sáng. Cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, sau đó tiếp tục đuổi theo. Lẫn nhau thôn phệ thanh sắc chùm sáng càng lúc càng lớn. Cuối cùng chỉ còn lại một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh. Thành công, gia hỏa này chịu đựng lấy bạo thể nguy hiểm. Thành công đem long hồn dung hợp lại cùng nhau. Hắn xác suất thành công. Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng không nhịn được kinh hỉ reo hò nói. Cái gì? Cái này liền thành công? Lý Minh còn không có theo vừa mới khủng bố một màn bên trong lấy lại. Tinh thần, chỉ thấy cái kia to lớn thanh sắc chùm sáng bay thẳng hướng giữa không trung. Hướng lấy đỉnh đầu bọn họ phía trên nhanh chóng hướng về qua phủ thành chủ cửa lớn. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người, mắt thấy không trung thanh sắc chùm sáng cấp tốc hạ lạc. Nhanh chóng tiến vào cự hình long thần thân thể trong lỗ mũi. Trong chốc lát toàn bộ màu đỏ sậm long thân trên thi thể thanh quang chợt hiện. Cự hình long thần thi thể theo màu đỏ sậm trong nháy mắt biến thành ánh sáng xanh lập lòe một đầu. Cự long, trên thân đại chiếc vảy rồng dường như bị nhiễm lên một tầng thanh quang. Theo màu đỏ toàn bộ biến thành thanh sắc. Trời ạ, lại là thanh sắc thương long. Hoàng Nhĩ trưởng lão trừng to mắt. Thật không thể tin nhìn trước mắt long thi biến hóa. Cái gì là thanh sắc thương long? Lý Minh cũng không hiểu những thứ này. Chủ nhân, trong long tộc thần long cũng chia khác biệt năng lực. Nhưng có hai loại thần long thân phận rõ ràng khác nhau đi nó trưởng thành thần long. Một là hoàng kim ứng long, cũng gọi là hoàng long. Hắn trời sinh toàn thân vàng rực lân giáp, đồng thời mọc ra hai cánh. Từ xưa đến nay đều là long tộc vương giả huyết duệ. Nhưng là còn có một loại thần long toàn thân thanh sắc. Có lấy nó long thần không cách nào nắm giữ kỳ lạ lực lượng. Một mực được xưng là phía đông chi thần. Trưởng quản lấy tất cả vùng biển. Có cùng bình khởi bình tọa quyền lợi. Hoàng Nhĩ trưởng lão sợ hãi than nói. Đông phương thương long, tây phương bạch hổ, nam phương chu tước. Bắc phương huyền vũ, thiên chi tứ linh, lấy chính tứ phương, đây thật là thanh long đại thần. Tỷ hưu hoảng sợ nói, không phải đâu, hắn là thanh long. Lý Minh cũng triệt để ngây người. Linh giới mở ăn vào lúc, quan phương tuyên truyền trong video, có quan hệ thần thú xuất hiện đều có cực lộng lẫy thiết lập. Nhưng là tại thần thú phía trên, còn có một số siêu cấp thần thú, tỉ như Long tộc, thần thú Chi Vương Kỳ Lân, đồng thời bao quát tứ phương chủ thần. Bên trong cũng là lấy Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước. Những thứ này siêu cấp thần thú một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa toàn bộ linh giới đem rơi vào một trận tối cao cấp trong chiến tranh. Bởi vì những chủ thần này chi lực đồng dạng thần thú căn bản là không có cách chống cự. Xuất hiện một cái, thế tất kinh động nó chủ thần. Chiến đấu đem sẽ vô hạn thăng cấp. Mà hắn, vậy mà trong lúc vô tình làm ra một đầu Đông Phương Thanh Long Đại Thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.